Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 8, nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu tổng bận rộn như vậy mà vẫn đến đây để tự mình tuyển diễn viên à? Đạo diễn Trương có chút bất ngờ. Vội vàng bước đến đón tiếp. Tiêu Nghiễn Chi ngước mắt lên, bình thản đáp, ừ, giới thiệu cho ông một diễn viên mới của công ty. Nói xong, anh đẩy Tần Yểu Yểu, người đang nấp sau lưng anh bước về phía trước. Chào hỏi đạo diễn Trương đi. Tần Yểu Yểu, với dáng vẻ yếu ớt và vẻ ngoài không mấy nổi bật, khiến sự hiện diện của cô thật sự rất mờ nhạt. Phải đến khi Tiêu Nghiễn Chi nói, đạo diễn Trương mới chú ý rằng có một cô gái nhỏ nhắn đang đi theo anh. Giọng nói của Tần Yểu Yểu nhẹ nhàng, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, trong ánh mắt lấp ló chút rụt rè. Chào đạo diễn Trương, tôi là Tần Yểu Yểu, nghệ sĩ mới ký hợp đồng của Giang Ngu. Cô gái nhỏ với nét xinh xắn, dáng người mảnh mai, ngoại hình phù hợp với chuẩn mực của một diễn viên nhưng lại thiếu đi khí chất. Trông có vẻ lo lắng bất an. Đạo diễn Trương đã quay phim nhiều năm, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ nhận ra người có thể dùng thực lực để tồn tại trong nghề này hay không. Rất rõ ràng, Tần Yểu Yểu không phải là người đó. Nhưng với sự tinh tế của mình, đạo diễn Trương nhận thấy Tiêu Nghiễn Chi đang muốn tạo cơ hội cho cô nên ông nở nụ cười xã giao. Chào cô Yểu Yểu, hôm nay cô muốn thử vai nào? Giang Ly đứng cách đó không xa, nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại. Cô nghe giọng nói trong trẻo, rõ ràng của Tần Yểu Yểu vang lên rất nghiêm túc. Tôi muốn thử vai nữ chính trong bộ phim này. Nữ chính? Nụ cười trên gương mặt đạo diễn Trương chợt cứng lại, lòng ông không khỏi lo lắng. Bộ phim Chúc Mừng Năm Mới này là tâm huyết của ông. Mọi thứ từ bối cảnh đến diễn viên đều phải được chọn lọc kỹ càng, không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Người này lại được Tiêu Nghiễn Chi tự mình đưa đến. Nếu ông thẳng thừng từ chối, chắc chắn sẽ làm mất lòng Tiêu Tổng. Nhưng nếu đồng ý, liệu bộ phim có bị hủy hoại không? Chuyện này, Tiêu Tổng, đạo diễn Trương lúng túng nói. Thực ra, chúng tôi đã có ứng cử viên phù hợp cho vai nữ chính nhưng vai phụ vẫn còn nhiều. Hay để cô Yểu Yểu chọn vai khác? Tiêu Nghiễn Chi hơi nhíu mày. Vừa định mở lời thì ánh mắt anh vô tình bắt gặp Giang Ly. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, anh đột ngột thay đổi ý định. Vai nữ chính này, đạo diễn Trương định chọn ai? Đạo diễn Trương ngập ngừng trả lời. Nói thật với ngài, vai chính này rất hợp với Giang Ly. Cô ấy có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành, kỹ năng diễn xuất cũng rất tốt. Vì vậy, vậy thì để cả hai cùng thử vai xem. Tiêu Nghiễn Chi hất cằm về phía Giang Ly, thờ ơ nói, biết đâu Tần Yểu Yểu lại phù hợp hơn cô ấy. Giang Ly đứng lặng tại chỗ, trong đầu cô từng câu nói của Tiêu Nghiễn Chi vang lên. Bàn tay bên cạnh cô không tự chủ được mà siết chặt. Hóa ra, trong mắt anh, một người mới vào nghề có thể còn phù hợp hơn cô. Những người khác trong phim trường nghe thấy lời của Tiêu Nghiễn Chi, ánh mắt ngay lập tức dồn về phía Giang Ly, mang theo những suy đoán khác nhau. Nhìn thấy Giang Ly, đạo diễn Trương như được cứu. Giang tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến rồi. Ông nhíu mắt ra hiệu cho Giang Ly, mong cô giúp đỡ giải quyết tình huống này. Giang Ly bình thản bước vào, đưa kịch bản trong tay đến trước mặt Tần Yểu Yểu. Đây là phần cảnh thử vai của nữ chính, chuẩn bị một chút đi. Tần Yểu Yểu vui vẻ cầm lấy kịch bản, nhưng chỉ sau khi đọc trang đầu tiên, sắc mặt cô lập tức tái nhợt. Phần thử vai này yêu cầu nhân vật vừa thổi sáo vừa nhảy múa. Cô không biết thổi sáo, cũng chẳng biết múa, nhưng cô có Tiêu Nghiễn Chi nha. Cách chương.